Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430. Không giết chết cự yêu. Bắc Mạc cự yêu thân thể dĩ nhiên khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại. Phá toái yêu hoàng điện cũng gây dựng lại hoàn tất. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng lẫn nhau có chút hai mặt nhìn nhau. Không biết chuyện gì xảy ra. Nếu nói là duy nhất biến hóa, chính là Bắc Mạc cự yêu thân hình so trước đó rút nhỏ một lần. Cảnh giới dường như cũng rơi xuống đến rồi ngộ đạo kỳ. Nhưng mặc kệ thế nào, Xích Phượng Hoàng vẫn là quyết định xuất thủ trước lại nói. Thần thông song Phượng Phần Thiên. Theo Xích Phượng Hoàng thanh âm hạ xuống, lưỡng đạo Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện ở Bắc Mạc cự yêu quanh người. Vây quanh nó tẫn toàn phi không? Vô luận Bắc Mạc cự yêu là bởi vì nguyên nhân gì sống lại, nói chung đều tuyệt không thể lưu nó trên đời này. Thứ này không chỉ có tàn nhẫn còn thực lực cường hãn. Lưu lại chỉ có thể làm hại một phương. Lúc này Bắc Mạc cự yêu nằm ở cảnh giới ngộ đạo. Xích Phượng Hoàng đang đối mặt nó lúc, sở hữu cảnh giới cùng trên thực lực ưu thế tuyệt đối. Lại tăng thêm song Phượng Mộng Thiên hiệu quả mạnh mẽ không gì sánh được. Là lấy Bắc Mạc cự yêu căn bản cũng không có ngăn cản chi lực. Chỉ là hét thảm một tiếng sau đó, thân thể liền biến thành một đoàn cho tàn. Cố Lưu Vân sờ cầm một cái, đối với Xích Phượng Hoàng nói ra, trong này tựa hồ có hơi cổ quái, chúng ta chờ một chút xem. Xích Phượng Hoàng gật đầu. Cố Lưu Vân nói, cũng chính là nàng phải làm. Ngược lại Bắc Mạc cự yêu phục sinh sau đó đã rơi xuống đến cảnh giới ngộ đạo, đối với bọn họ hoàn toàn không có uy hiếp. Lưu lại có lẽ còn có thể biết được Bắc Mạc cự yêu bí mật, bắt lại cơ hội đem triệt để kích sát, không để lại hậu hoạn. Sau một lát, yêu hoàng điện lần nữa kịch liệt đung đưa, trên vách tường hòn đá cũng dồn dập bóc ra. Bắc Mạc cự yêu hóa thành đoàn kia cho tàn, cũng bay tới không trung. Tình cảnh này cùng lúc trước giống nhau như đúc, xem ra yêu hoàng điện lại muốn sụp xuống gây dựng lại. Bắc Mạc cự yêu cũng muốn lần nữa phục sinh, làm Bắc Mạc cự yêu lại một lần nữa xuất hiện ở Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng trước mặt lúc. Thực lực của nó cũng rơi xuống đến rồi hóa thần cảnh. Nguyên bản cái kia thân thể cao lớn, lúc này đã cùng một người bình thường không sai biệt lắm. Làm Cố Lưu Vân cũng chuẩn bị xuất thủ đưa nó giết chết lúc, cái kia Bắc Mạc cự yêu nhưng lên tiếng, chờ. Các ngươi dĩ nhiên đánh rơi ta hai cái đại cảnh giới. Nhưng mà khiến nó không thể tiếp nhận là, Cố Lưu Vân căn bản không nghe nó lời nói, trực tiếp mở đại chiêu. Thần thông thiên hỏa lưu tinh. Cố Lưu Vân khẽ quát một tiếng, triệu hoán đi ra u huyền nghịch hỏa. Sau đó chỉ thấy Bắc Mạc cự yêu dưới thân nổi lên một đạo trận pháp, đưa nó hoàn toàn giam ở trong đó. Sau một khắc, ba viên cự đại hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm rầm, một, ba tiếng nổ sau đó, Bắc Mạc cự yêu thân thể lần nữa hóa thành cho bụi. Tiếp lấy thì dường như vô tận tuần hoàn một dạng, yêu hoàng điện nghiền nát gây dựng lại. Bắc Mạc cự yêu cũng lại một lần nữa phục sinh. Song lần này rốt cuộc xuất hiện một điểm biến hóa. Bắc Mạc cự yêu thân hình không có lần nữa thu nhỏ lại. Thực lực cũng vẫn như cũ duy trì ở hóa thần cảnh giới. Nghĩ hoàn toàn giết chết ta. Si tâm vọng tưởng. Không ngại nói cho các ngươi biết. Ta là yêu giới ác niệm biến thành. Bất tử bất diệt hành. Đợi sau 200 năm. Ta tu trở về hai cái này đại cảnh giới. Nhất định giết các ngươi. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng liếc nhau. Lúc này bọn họ đều đã hiểu. Cái này Bắc Mạc cự yêu mỗi bị kích sát một lần, liền sẽ trọng sinh, thế nhưng trọng sinh sau đó, thực lực lại rơi xuống một cái đại cảnh giới, thẳng đến hóa thần cảnh giới sau đó, không ở chống đỡ rơi. Sau đó nó mỗi khôi phục một cái đại cảnh giới, liền cần một dậu năm. Đây cũng là Bắc Mạc cự yêu vì sao còn có thể tồn tại nguyên nhân. Hơn nữa, phía trước thực lực chỉ có thiên kiếp sơ kỳ dáng vẻ, chắc là năm đó những thứ kia cường giả yêu tộc ấm giết Bắc Mạc cự yêu sau đó, không nghĩ tới nó còn có thể phục sinh. Nghe xong Bắc Mạc cự yêu lời nói sau đó, Xích Phượng Hoàng khẽ nhíu mày. Sắc mặt đến cũng không nói gì bao nhiêu xấu xí. Chẳng qua là cảm thấy có chút phiền phức. Bắc Mạc Cự Yêu không cách nào bị đánh chết nói. Cuối cùng cũng có một ngày nó biết hoàn toàn khôi phục thực lực. Đến lúc đó đối nàng phượng tộc cùng với toàn bộ yêu vực mà nói. Đều là mối họa, ngoại trừ, nó phong ấn. Suy tư sau một lát, nàng đưa mắt nhìn sang Cố Lưu Vân. Tương đối với yêu tộc mà nói, nhân tộc bên kia am hiểu hơn phong ấn chi thuật. Cố Lưu Vân chú ý tới Xích Phượng Hoàng ánh mắt, lập tức minh bạch rồi ý tứ của hắn. Bất quá hắn cũng hơi lúng túng một chút. Dù sao hắn không có học qua phong ấn phương pháp. Nhưng sau một lát, Cố Lưu Vân nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ ra một ý kiến. Sau đó Xích Phượng Hoàng liền thấy một đạo viêm long thân ảnh từ Cố Lưu Vân trong cơ thể phóng lên cao, ngay sau đó phía trước cái kia hỏa diễm tiểu thế giới hiện lên. Mà Cố Lưu Vân lại là nhất chiêu thái bàn sậu thiên kiếm. Trực tiếp đem vẻ mặt mờ mịt Bắc Mạc Cự Yêu đánh vào trong đó. Sau đó Cố Lưu Vân liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Bình tĩnh thu hồi hỏa diễm sơn Xích Phượng Hoàng ngẩn người nhìn hồi lâu. Sau đó nhịn không được cười lên một tiếng. Nguyên lai ngươi sẽ không phong ấn phương pháp. Quá cái này dạng cũng không cái gì bất đồng. Cố Lưu Vân nhún vai. Nói, ngược lại đều là phong ấn. Quan nơi nào không phải quan. Trong tiểu thế giới ta còn có thể tùy thời chú ý. Không dùng liền uổng phí. Xích Phượng Hoàng gật đầu. Đối với Cố Lưu Vân thuyết pháp rất tán thành. Hỏa diễm sơn thương tổn năng lực. Nàng là biết đến, mà lúc này Bắc Mạc Cự Yêu chỉ có hóa thần cảnh giới. Ở như vậy cường đại công kích phía dưới, sợ rằng không chống đỡ được thời gian quá dài. Tuy là nó có vô hạn sống lại năng lực, thế nhưng tại cái kia hỏa diễm sơn bên trong, bất quá là nhiều lần tử vong mà thôi. Bất quá nàng vẫn là không nhịn được hỏi một mực tại ngươi tiểu thế giới bên trong. Tóm lại là phiền toái chứ. Cố Lưu Vân thì lắc đầu. Nói, người đây không cần phải lo lắng. Ta biết một ít ngoan lệ tiền bối. Đến lúc đó tự nhiên có biện pháp giải quyết nó. Bắc Mạc Cự Yêu mặc dù nói khó làm. Nhưng hắn cảm thấy nếu như đi hỏi một chút ba đồ tỷ tỷ. Phỏng chừng cái này không coi vào đâu sự tình. Xích Phượng Hoàng nghe vậy gật đầu. Lại chỉ là bởi vì hắn nói là tông môn trưởng bối. Sau đó hai người đồng thời vận chuyển thân pháp. Ly khai yêu hoàng điện, rất nhanh hai người liền lại lần nữa trở lại Bắc Mạc bên trong. Kế tiếp bọn họ phải chạy về Phượng Tê Cốc, hai người rất nhanh đã tìm được truyền tống trận, từ Bắc Mạc bên trong đi ra. Nhưng là vừa ly khai truyền tống trận, Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng đều lấy làm kinh hãi. Truyền tống trận ở ngoài, đang có một cô gái trung niên đang chờ bọn họ, nàng kia khí chất không tầm thường. Chính là khí tiêu trưởng lão. Nhìn thấy Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng từ trong truyền tống trận đi ra. Hắc tiêu trưởng lão vội vàng tiến lên một bước. Mở miệng nói ra. Tộc trưởng, Cố công tử. Các ngươi cuối cùng là bình an đã trở về. Xích Phượng Hoàng gật đầu. Nói. Lần này còn may mà Lưu Vân. Bất quá. Đệ trưởng giả. Ngươi làm sao tới nơi này. Nghe lời nói này. Hắc tiêu trưởng lão nét mặt lộ ra lo lắng màu sắc. Tộc trưởng, thuộc hạ có tình huống khẩn cấp bẩm báo. Chỉ là năng lực hữu hạn không dám nhẹ vào yêu vực Bắc Mạc. Cho nên mới lần nữa chờ đợi. Xích Phượng Hoàng thấy hắc tiêu trưởng lão thần sắc lo lắng. Cũng liền vội mở miệng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắc kiêm trưởng lão lần này không có bởi vì Cố Lưu Vân ở đây mà do dự. Trực tiếp mở miệng. Tộc trưởng, trước đây không lâu, tân nhậm yêu đế cạnh tranh nghi thức bỗng nhiên tuyên bố bắt đầu. Còn lại mấy đại tộc người cạnh, tranh, đã chạy tới thành Lăng Sơn Kỳ Lân nhai lên rồi. Xích Phượng Hoàng nghe lời này một cái, cũng là có chút giật mình. Không nghĩ tới lần này cạnh tranh mở ra thời gian cư nhiên như thế vội vàng. Giả sử nàng không thể kịp thời chạy đến nói, tất nhiên sẽ mất đi tư cách. Cái kia tân nhậm yêu đế chi vị, nàng sẽ không có tranh đoạt cơ hội, nếu như bị Huyền Vũ hoặc là Bạch Hổ cái kia mấy đại tộc đoạt đi. Yêu đế chi vị rơi vào những người đó trong tay, bọn họ liền nắm giữ quyền phát biểu. Đến lúc đó, Phượng tộc liền thực sự nguy hiểm, Đến lúc đó, coi như các nàng đã tìm về đồ đằng, cũng chưa chắc giữ được phượng tộc. Xích Phượng Hoàng không có chút nào do dự, lúc này mở miệng nói ra, việc này không nên chậm trễ. Ta và Lưu Vân trước đuổi chạy thành lăng núi. Hắc Tiêu trưởng lão ngươi trở về phượng tộc an bài một chút. Mang theo tinh nhuệ mau sớm chạy tới. Là, Hắc Tiêu trưởng lão đáp ứng một tiếng. Cúi đầu thi lễ, Xích Phượng Hoàng cũng không nói nhiều. Lôi kéo Cố Lưu Vân tay liền muốn đi chảo. Nhưng này thời điểm, Hắc Tiêu trưởng lão nhìn lấy Cố Lưu Vân thân ảnh. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Thừa dịp hai người còn chưa thi triển thân pháp phía trước. Nàng vội vàng mở miệng. Tộc trưởng, Cố công tử, các ngươi chờ một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.